Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 490, quỳ hoa khiếu giang hồ 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên đây thừng kéo căng, trọng lượng của tảng đá cộng thêm thế rơi kéo, lấy eo lam sắc, nhanh chóng lôi hắn ra khỏi một làn sương màu vàng, lao như bay về phía vách núi. Trong khi đó tinh ảnh đang ở trên đường đi của lam sắc xoay người thở hổn hển nuốt nước bọt, kết quả là lưng lam sắc hung hăng đập mạnh vào lưng của hắn. Tinh ảnh dưới lực va chạm mãnh liệt, lam sắc dưới lực kéo cực lớn của hòn đá, cả hai cùng bay ra khỏi vách núi. Không được, giây phút đó tiếng kêu đau đớn vang trời, đồng quy vu tận, sẽ bị phán là cùng thua. Bọn họ sẽ bị tịch thu toàn bộ tiền cược cả hai bên. Hai người tuy cùng bay ra khỏi vách đá, nhưng khác biệt như trời với vực. Lam sắc không kịp thốt một tiếng đã bị kéo xuống, còn tinh ảnh thì bị đập vào giữa không trung. Do tác dụng phụ thay đổi nguyên lý vật lý huyền bí, xuất hiện một động tác đình trệ kỳ lạ giữa không trung. Hóa ra là phim hoạt hình. Đám đông thốt lên từ tận đáy lòng. Tinh ảnh đột ngột biến mất trong làn sáng trắng. Chết rồi, mọi người đều đặt dấu hỏi trên đầu. Không có quá trình, thế này là vô đạo đức. Thua nhiều tiền như vậy mà không được xem cảnh rơi tự do à? Nhưng khán giả nhanh chóng nhận ra mình đang xem Harry Potter phiên bản võ hiệp. Một mảnh đá nhô ra bên vách đá, gió thổi qua, tinh ảnh gương mặt trắng bệch đứng trên hòn đá nhô ra, trái tim khán giả cũng rung động theo. Tiền à, ngươi đừng rơi xuống. Sau khi lăn lộn hai vòng, tinh ảnh không làm mọi người thất vọng, mượn lực một chút nhảy về phía trước một bước. Khán giả reo hò, cuối cùng cũng kiếm được ít tiền, thật không dễ dàng. Nhưng sau đó họ bắt đầu suy ngẫm, cùng là cao thủ võ đang, sao nhân phẩm có thể chênh lệch lớn đến thế? Pháo Thiên Minh nhìn cảnh tượng trước mắt cũng chìm vào trầm tư. Một hồi sâu sau mới nhíu mày lẩm bẩm nói, ngươi nói xem, sao chiêu thức của tiểu tử cứ quen quen? Võ đang ấy hưng phấn reo hò vẫn tranh thủ quay đầu trả lời. Sao lại không? Quét Càn Khôn đại na di đó, kiếm được trên Quang Minh đỉnh đó. Pháo Thiên Minh như bị cảnh tỉnh, nghiến răng nói từng chữ một. Càn Khôn đại na di, không trách tiểu tử này lại nói thế. Lúc này, tinh ảnh từ trận truyền tống bước ra, cảm nhận được sát khí ngùn ngụt trong không khí, lại thấy Pháo Thiên Minh đỏ mắt nhìn mình, ngọn lửa hừng hực trong lòng lập tức hạ nhiệt xuống không độ. Hắn xoay người vội vã dẫm lên truyền tống trận, nhưng không khởi động. Tinh ảnh thấy Pháo Thiên Minh nắm tay xông tới quyết tử, đau khổ VTV, trận truyền tống, cho ta ra ngoài đi. Cái ghế, chai bia, đậu hũ lạnh. Pháo Thiên Minh hung ác đưa một tờ ngân phiếu cho máy bán hàng tự động, đồ vật ầm ầm rơi xuống đầu tinh ảnh. Chơi, ngươi này, ngươi chơi ta này. Hệ thống lập tức chuyển ống kính sang khán đài. Võ đang, tất cả khán giả đều kinh hoàng nhìn anh hùng tinh ảnh bị hành hạ. Trong lòng đầy nghi vấn, tại sao Thanh Mai Chử Trà lại xin tinh ảnh chơi mình? Rất lâu sau, cuối cùng dùng hết một tờ ngân phiếu 500 vàng. Pháo Thiên Minh phát hiện tiền trên người chỉ còn 100 vàng cuối cùng nên cũng ngừng tay. Tinh ảnh thảm thiết đưa ra nửa khúc xúc xích nói, chà ca, con cái chưa đạp nát đã bỏ tiền ra, sao có thể lãng phí như vậy được? Pháo Thiên Minh trợn mắt quay về vị trí của mình. Tinh ảnh bám theo đưa ra nửa lon Coca-Cola rồi nói, chà ca, mệt rồi, uống ngút nước trước đã, hay là ta xoa bóp giúp người nhé? Thôi được rồi, Pháo Thiên Minh phất tay, lửa giận cũng đã nguôi, đồ vật cũng không lấy lại được, còn biết làm sao, chà ca rộng lượng quá, Nói xong, Tinh Ảnh vẫy tay với Võ Đăng E, hai người lập tức xuất hiện trước khi đồ ăn rơi xuống đất. Bắt đầu nhặt những thứ còn ăn được, Pháo Thiên Minh nghi ngờ hỏi, tiền của ngươi đâu? Tinh Ảnh quay đầu lại, vung tay nói, ván đầu tiên đã cá cược thua rồi. Ván đầu, con mẹ nó, Tinh Ảnh cầm đống đồ rơi dưới đất, nước mắt lưng tròng quay đầu lại. Một, chân của Pháo Thiên Minh còn dơ đứng nguyên tại chỗ. Hắn như thấy lại cảnh, đại sư huynh Võ đang thuở xưa chui vào chuồng chó, do dự một lát rồi lấy tờ ngân phiếu cuối cùng ra. Cầm lấy đi, chừa chút cho ta, danh sách tứ kết, Pháo Thiên Minh, Tinh Ảnh, Kiếm Cầm, Long A, rút tham. Trận thứ nhất, Pháo Thiên Minh vs Long A. Trận thứ hai, Tinh Ảnh vs Kiếm Cầm. Đừng cho rằng đây là đối kháng đơn giản, bên trong cũng có chút mưu lược. Nếu Pháo Thiên Minh có thể thắng, trận Tinh Ảnh thắng thua không quan trọng, chỉ cần cầm cự đến một lúc nhất định, ba hạng đầu đều sẽ vào túi. Dù sao vị trí nhì, ba phần thưởng cũng tương đương, không cần phải đánh nhau tới chết mới. Thôi, Pháo Thiên Minh có thể thắng không? Rất rõ ràng, trừ một người ra, mọi người đều cho rằng Pháo Thiên Minh có thể thắng. Còn giành được chiến thắng? Rất đơn giản, bởi vì tốc độ hai người chênh lệch một cấp bậc. Chỉ có một người cho rằng Long A có thể thắng, người đó chính là Long A, cách chương.